Những lời này do người khác nói, nghe có vẻ không lọt tai, khẳng định làm người khác chê cười, ai cũng sẽ không nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thế đạo này, lòng người khó đoán, ai sẽ để ý tới sự an toàn của cô. Nhưng từ trong miệng Tiêu Phàm nói ra, cũng là tự nhiên, Phong Vãn Nương lập tức sẽ tin rồi. Phong Vãn Nương tin tưởng, khi cô và hộp đen xuất hiện nguy hiểm, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ cứu cô, không một chút do dự. Có một số người lần đầu tiên gặp mặt lại lập tức có thể tâm đầu ý hợp. Tiêu tiên sinh, anh ở thủ đô sao? Ừ, vậy được rồi, tôi đi với anh. Phong Vãn Nương lập tức nói. Trần Dương không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Việc này nói như vậy sao? Yêu yêu, công việc bên này không có em phải làm sao? Một chút Trần Dương hỏi một câu. Không sao đâu, em sẽ sắp xếp được, dù sao thời gian tới giáo sư Oderheimer cũng không đến. Công việc khác đều có thể sắp xếp được. Phong Yêu Yêu tự nhiên cười nói, tựa như hoa lan trong rừng sâu nở rộ. Cách chương.